Thần nông tiểu y tiên, chương 611, sinh mạng không ngừng, chiến đấu không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đang ở chính mình phòng ngự trận địa lên, cẩn thận quan sát lấy đối diện tình huống. Ngắn tựa hồ đã nhìn thấu Dạ Tàn Thiên dụng ý, trong lòng cũng đang tiến hành chu đáo kế hoạch chắn, cẩn thận kiểm tra một chút vũ khí, đem lựu đạn tất cả đều treo ở thắt lưng lên. Mà Thẩm Hinh cùng với những cái khác đặc cảnh đội viên môn cũng đều giống nhau đem vũ khí chuẩn bị xong, làm xong tùy thời có thể công kích chuẩn bị. Bình tĩnh vòng quét đoàn người liếc mắt, Lương Phi nói. Các vị, chúng ta bây giờ gặp phải địch nhân phi thường giàu hoạt. Bọn họ ở phía trước sau hai bên trên vách núi đều thiết lập tại mai phục, há lại lực chặn lại chúng ta. Hiện tại phía trước địch nhân đông đảo, hai bên trên vách núi địch nhân ít một ít, mà bọn họ chậm chạp không tái phát ra công kích, hiển nhiên là muốn vây chúng ta. Nghĩ hay thật, chúng ta là sẽ không để cho bọn họ kế hoạch được như ý. Lương Phi vừa dứt tiếng, Thẩm Hinh liền đem cắn răng, trầm giọng nói. Chúng ta coi như là chết trận, cũng tuyệt đối không thể sẽ khuất phục, dù là coi như là chỉ có cuối cùng một hơi thở, cũng phải cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng. Thẩm Hinh mà nói càng là khơi dậy toàn thể nữ đặc cảnh đội viên môn huyết tính, đại gia cũng đều cùng kêu lên quát to. Cùng bọn họ huyết chiến tới cùng. Coi như dùng hết viên đạn cuối cùng, chúng ta cũng phải dùng lưỡi lê đưa bọn họ giết chết. Được, nhìn đến những mệt mỏi này không chịu nổi nữ quân nhân môn, còn có thể có kiên định như vậy mà tín nhiệm, Lương Phi trong lòng cảm khái không thôi. Chợt lại hướng đại gia nói, chờ chút chúng ta giả bộ về phía trước đả kích mấy phút, Thẩm Hinh ngươi mang vài người rút lui trước trở lại, dọc theo sơn đạo bên trái trước tiến lên, ta cản ở phía sau che chở. Ta cũng lưu lại đánh yểm trợ. Sau khi nghe xong Lương Phi an bài, Hải Thạch cũng dùng thương gắng gượng thân thể của mình, cứng vừa nói đạo. Không, Lương Phi, ngươi mang bọn hắn đi trước, ta tới phụ trách che chở. Thẩm Hinh đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói theo, cái khác nữ các đặc cảnh cũng đều tranh nhau chen lấn yêu cầu cản ở phía sau. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ, tất cả mọi người đi, lưu lại cản ở phía sau người, tại gặp phải địch nhân cường đại như thế giới hỏa lực. Sẽ là loại kết quả nào? Vào lúc này, ai cũng không muốn dùng tính mạng người khác tới thành toàn mình. Huống chi, Lương Phi lúc này đã trở thành chống đỡ tinh thần bọn họ nòng cốt. Bọn họ tuyệt không có thể để cho Lương Phi hy sinh. Không nên nói nữa, nhìn quần tình kích động mọi người, Lương Phi cố gắng khắc chế tâm tình mình, cuối cùng trầm giọng nói. Lưu lại Hải Thạch huynh cùng ta phụ trách che chở, những người khác đi trước. Hắn thanh âm âm vang hữu lực. Không cho có bất kỳ phủ định, mà chính làm chúng nữ đặc cảnh đội viên muốn nói chuyện lớn tiếng lúc, Lương Phi thanh âm càng trở nên uy nghiêm lên. Đây là mệnh lệnh, đều nghe ta, rút lui. Phải, đối mặt với Lương Phi kiên quyết, chúng nữ đặc cảnh đội viên môn hốc mắt đều ẩm ướt rồi. Thẩm Hinh càng là ưm một tiếng, lao vào đến Lương Phi trong ngực, lớn tiếng đau khóc lên. Đừng khóc, tin tưởng ta bản sự có thể lớn đây, không có việc gì. Khẽ vuốt ve Thẩm Hinh mái tóc, Lương Phi tận lực lấy ôn nhu lại bình tĩnh ngữ khí an ủi nàng. Hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi, lúc này mới tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Hinh khoe mắt vẫn đầy tràn nước mắt, Lương Phi đưa tay nhẹ nhàng thay hắn lau đi nước mắt, cười vỗ một cái bả vai nàng, để cho nàng về hàng. Rồi sau đó, Lương Phi lại đảo qua chúng nữ các đặc cảnh, phát hiện các nàng vẻ mặt cũng đều như Thẩm Hinh giống nhau. Đầy mặt bi thương, trong hai mắt đều là chứa đầy nước mắt. Như kiếm mang vậy ánh mắt lại lần nữa theo số đông nữ các đặc cảnh trên mặt quét qua, Lương Phi trầm giọng nói. Tất cả mọi người không nên như vậy, các ngươi đều kiên cường nhất dũng sĩ, chúng ta chỉ có thể chảy máu, không thể rơi lệ. Vô luận đến lúc nào, chỉ cần sinh mạng không ngừng, chúng ta sẽ chiến đấu không ngừng. Sinh mạng không ngừng, chiến đấu không ngừng, tốt một câu dõng dạc lời nói hùng hồn. Chúng nữ các đặc cảnh sau khi nghe xong, hai tay tất cả đều nắm chặt thương thép, lau đi khóe mắt nước mắt, phát ra lớn tiếng xung thiên giống giận. Xuất phát, tại mọi người tiếng hét phẫn nộ chung, Lương Phi xoay người, mạnh mẽ vẫy tay một cái, dẫn người về phía trước phóng tới. Thiên hoàn toàn đen xuống, Lương Phi đoàn người hướng trước xung phong thời điểm. Tại cốc biên phòng ngự đội phó nghe được tiếng súng vang lên, cũng đúng bên người bọn thủ hạ phân phó nói. Đều cho ta đem biện pháp sáng lên điểm, chỉ cần có người dám xông lại, liền cho ta đánh vào chỗ chết. Phải, Hắn lần này đến bên này bày trận, nhưng là mang theo lưỡng thật súng máy, mỗi tên lính nhân thủ một cây súng tự động, tại hỏa lực lên hoàn toàn có thể lấn át Lương Phi đội ngũ. Chỉ bất quá, cùng Lương Phi bọn họ vừa so sánh với, chiến lực thật sự là yếu bỏ đi. Trong rừng rậm, mặc dù còn có chút ánh sáng, nhưng chân trời không trăng, chỉ có ánh sao ảm đạm, cách rất xa, cơ hồ rất khó người quen. Bất quá, cho dù như thế, một đám các binh lính như là trợn to hai mắt, không chịu bỏ qua cho hơn 10 thước bên ngoài bất kỳ gió thổi cỏ lay. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ, bọn họ địch nhân mỗi người cũng như cùng ma quỷ bình thường đáng sợ, chỉ cần mình hơi có phân tâm, một giây kế tiếp liền rất có thể đi Diêm Vương gia nơi đó báo cáo đi rồi. Trong sơn cốc vang lên lấm tấm tiếng súng, mà Lương Phi nhưng vào lúc này, đã mượn bóng đêm che chở, hướng địch nhân phát ra tổng công. Bản tự tinh điểm dò xét tính tiếng súng, cũng dần dần trở nên dày đặc. Dạ Tàn Thiên đám đội ngũ đều đã chuẩn bị kỹ càng, theo song diện đánh bọc, bọn họ há lại đồ dùng một loại hỏa lực cường đại tạo thành phòng ngự võng, muốn ngăn cản Lương Phi bọn họ phá vòng vây con đường. Thẩm Hình các nàng thân ở phía trước, súng tự động phong tỏa địch nhân, không ngừng phát ra tức giận ngọn lửa, đem những thứ kia định muốn chặn lại chính mình địch nhân tất cả đều giết. Cứ như vậy trông đỡ qua đánh nghi binh thời gian, tại Thẩm Hình ra lệnh một tiếng sau đó, các nàng quả quyết chiếu nghị định tốt phương án, từ bên trái vách núi bên ngoài phá vòng vây. Mà khi các nàng thân ảnh xuất hiện ở bên trái vách núi thời điểm, trấn thủ ở bên kia phỉ binh lập tức phát hiện các nàng há lại đồ. Theo một viên hỏa châu bay lên trời sau đó, lộc cộc đi đạn súng máy liền càn quét tới, muốn ngăn cản các nàng tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Thẩm Hình các nàng nhưng là không sợ hãi chút nào, một bên hồi kích, Thẩm Hình càng là xông vào trước nhất một bên, lấy tay lôi mở đạn, đem mấy cái súng máy tay nổ cho bay lên trời, rồi sau đó lại thi triển nàng kia tinh diệu thân pháp, quay cuồng đi tới mấy người lính trước người, lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ tránh ra trong tay binh lính súng tự động giống giận, đợi nàng lại đứng dậy lúc, trong tay súng tự động càn quét ra một khắp đạn, đem tên này binh lính tất cả đều quật ngã. Những người khác nhìn đến Thẩm Hình như thế dũng mãnh, cũng đều không cam lòng rơi ở phía sau, súng tự động giống giận, lựu đạn bỏ túi cuồng tảo lấy, rất nhanh liền đem thù tại chỗ này mười mấy người lính đưa tới Tây Thiên. Trong rừng rậm, đang cùng địch nhân kịch chiến Lương Phi cùng Hải Thạch, nhìn đến Thẩm Hình các nàng đã thành công thối lui đến khu vực an toàn, trong lòng lúc này mới hơi rộng. Lương Phi nhìn Hải Thạch liếc mắt, ân cần nói, Hải huynh, ngươi bây giờ còn được không được? Có thể hay không đứng lên? Đương nhiên có thể, ra là nam giới, lúc nào gấu qua. Hải Thạch cố nén trên chân toàn tâm đau đớn, cắn răng đứng lên, bưng lên súng tự động hướng về phía muốn tới ngăn trở bọn họ các binh lính chính là một con thoi, đồng thời đưa tay cùng Lương Phi vỗ tay một cái, lớn tiếng phóng khoáng nói. Huynh đệ, sẽ để cho hai anh em chúng ta tối nay ở chỗ này sảng khoái một trận chiến, cho dù chết rồi, cũng phải quá mức mấy cái chịu tội thay. Đao, NLOA, DEBUC, M, ơi, nhất T Hải, TUIN, T, HICHACOD, nét âm. Nhưng mà, làm người ta không nghĩ tới là, ngay tại Hải Thạch lần này vừa mới dứt lời thời khắc, liền từ địch nhân trong trận doanh ném qua tới một viên lựu đạn bỏ túi, ở bên cạnh hắn nổ vang. Cách chương.